chợt gặp anh trong quán vắng thưa người, lòng tôi bâng khuâng mãi chẳng nguôi. Vội vàng vào giờ đi và tôi đã quên tiền, chàng trai đến tha thiết xin mời. Chợt nghe nhớ vương vấn trong lòng, vì tiếng đi hoang phân chai cà phê chân nhị ở rèn thời khăn chân. Thank you.